Tu La Vũ Thần, chương 874, Tháp Tu Luyện Vũ Kỹ. Góc truyện audio.com, ngươi nếu phải tu luyện địa cấm vũ kỹ, ta đây sẽ vì ngươi chuẩn bị một cái đặc thù đích nơi. Sân Xuân Vũ nói. Thật sự là đồng ta người Xuân Vũ sư tỷ cũng, ta hôm nay tới đây, chính là vì chuyện này. Nói ở đây, Sở Phong cũng không thừa nước đục thả câu, mà là thuyết minh chính mình đích ý đồ đến. Thiết, ta chẳng lẽ hội không hiểu ngươi sao? Đi theo ta đi, ta mang ngươi kiến thức một chút, ta mở ảo tiên phong một cái thần kỳ đích địa phương. Xuân Vũ bĩu môi cười, theo sau liền hướng ngoài điện bước vào. Thấy thế, Sở Phong còn lại là vội vàng đuổi kịp, bởi vì này mở ảo tiên phong thật sự rất là đặc thù. Hắn chỉ biết, Xuân Vũ các nàng tu luyện vũ khí đích địa phương, tất nhiên là có đặc thù đích nơi sân. Mà hắn cũng rất muốn kiến thức một chút, này mở ảo tiên phong thượng đích độc hữu chính là tu luyện vũ kỹ nơi. Chính là cái gì bộ dáng? Dù sao, nơi này đích hết thảy, chính là truyền tự viễn cổ. Quả nhiên, ở Xuân Vũ đích dẫn rất hạ, Sở Phong bọn họ xuyên qua mấy, thủ vệ xâm nghiêm đích chạm kiểm soát, lúc này mới đi tới một ngọn núi phong phía trên. Hơn nữa tại đây tòa sơn phong đích bên ngoài, còn bố trí một đạo chắc chắn đích kết giới vách tường. Cho dù là Xuân Vũ cũng muốn thông qua đặc thù đích kết giới cái chìa khóa mới có thể mở ra. Đi lên ngọn núi lúc sau, Sở Phong mới chú ý tới, ngọn sơn phong này rất là mở mang, nhưng là tại đây mở mang đích ngọn núi đỉnh, lại chỉ có một cao không đủ 10 thước, khoan không đủ 3 thước đích tiểu tháp. Này tháp không chỉ có cũ nát, nhìn thấy lại keo kiệt, nhưng là cái loại này phong cách cổ xưa đích hơi thở. Nói cho Sở Phong, chỗ ngồi này cũ nát đích tiểu tháp, tuyệt đối không đơn giản. Hơn phân nửa chính là ngọn sơn phong này, chân chính đích mấu chốt chỗ, nơi, vì thế, Sở Phong trực tiếp hướng về tòa cổ tháp đi đến. Tới gần lúc sau mới phát hiện, chỗ ngồi này cổ tháp đích đỉnh, viết 5 chữ vũ kỹ tu luyện tháp Sở Phong sư đệ, này đó là ta mở ảo tiên phong. Tối thần kỳ đích địa phương một trong, vũ kỹ tu luyện tháp, chính là tu luyện vũ kỹ đích thánh địa. Quả nhiên, như Sở Phong đoán rằng giống nhau, chỗ ngồi này cũ nát đích tiểu tháp, đích xác chính là tu luyện vũ kỹ đích địa phương. Bởi vì trơ mắt, Xuân Vũ đã là đem tiểu tháp đích môn mở ra, mà mở ra lúc sau, Sở Phong xuyên thấu qua tháp môn thấy đích, đều không phải là tháp đích bên trong, mà là một cái thế giới. Và tháp này, là đi thông một khác tòa thế giới đích đại môn, thật là lợi hại, không ngờ là mở ra đích độc lập không gian, này mở ảo tiên phong cũng thật chính là một tòa bảo địa. Sở Phong sợ hãi than không thôi, theo hắn kiến thức đích gia tà ân, hắn đã là biết cường đại đích giới linh sư, có thể mở ra độc lập đích không gian, cho nên Sở Phong rất rõ ràng, vô luận là lúc trước đích võ văn tiên cảnh, vẫn là này vũ khí tu luyện tháp nội đích thế giới, đều hẳn là từ cường đại đích giới linh sư mở ra đích độc lập không gian. Hắc, đây là tự nhiên, chúng ta mở ảo tiên phong nếu là không đúng tí nào, Chu Tiên quần đảo cũng sẽ không vẫn muốn đem ta mở ảo tiên phong chiếm vi mình có. Nếu không phải có ta sư tôn uy hiếp bọn họ chỉ sợ đã sớm đối ta mở ảo tiên phong động thủ đúng rồi. Không ngại trộm nói cho ngươi cái bí mật. Đột nhiên, Xuân Vũ phóng thấp thanh âm, ở tiến đến Sở Phong bên tai sau, vẫn lựa chọn dùng truyền âm đích phương thức đến nói cho Sở Phong. Này mở ảo tiên phong phía trên, thần kỳ đích ngọn núi còn có rất nhiều, chẳng sợ ta sư tôn là nơi này đích người thủ hộ. Nhưng là có vài tòa ngọn núi, cũng nàng cũng vô pháp đổ bộ đi lên đích, cho nên này mở ảo tiên phong rốt cuộc còn có nào đặc thù đích địa phương, ẩn chứa như thế nào đích đặc thù lực lượng, ngay cả ta sư tôn cũng không rõ ràng. Hắc, đến từ viễn cổ đích kết quả, quả nhiên không giống người thường. Sở Phong đầu tiên là gật gật đầu, theo sau hỏi, Xuân Vũ sư tỷ, này vũ kỹ tu luyện tháp, trừ bỏ mở ra đích độc lập không gian ngoài, còn có gì đặc thù chỗ, vì sao ngươi nói nơi này là tu luyện vũ kỹ đích thánh địa? Này cũng là ngươi chính mình đi vào thể nghiệm đi, chỉ cần nhớ kỹ một chút, phương diện này phàm là ngươi có thể thấy đích, đều có thể tùy ý phá hủy, cho dù là còn sống đích nhân, hoặc là cường đại đến không thể chiến thắng đích tồn tại. Cũng không phải e ngại, tin tưởng của ta chuẩn đúng vậy. Ác, đúng rồi, trình yếu chính là, không cần đi đích quá xa, lại càng không phải quên trở về đích lộ, bằng không cũng chưa về trong lời nói. Ta chính là cứu không được của ngươi. Xuân Vũ vẻ mặt thần bí đích cười nói. Hắc, nói đích như vậy rất cao. Muốn làm đích ta khẩn cấp đích muốn kiến thức một chút nơi đây đích thần kỳ chỗ nghe được nơi này. Sở Phong đã là cấp khó dằn nổi. Cước bộ một mài, liền xuyên qua cổ tháp đại môn. Đi vào này độc lập đích không gian trong vòng. Tiến vào chỗ ngồi này không gian. Sở Phong phát hiện nơi này không có thái dương. Không có trời xanh, không có mây trắng, đỉnh đầu đích hết thảy là mờ mịt đích, dưới chân là cát vàng, xa xa là cuồng phong. Trình cấp Sở Phong đích thứ nhất cảm giác chính là hai chữ hoang vắng, mà quay về đầu quan vọng, kia đạo môn còn tại, mà Xuân Vũ liền đứng ở ngoài cửa, chính cười tủm tỉm đích nhìn thấy Sở Phong nói, phải tránh, ngươi tu luyện đích chính là địa cấm vũ khí. Tuyệt đối không thể chỉ vì cái trước mắt, nhất định phải một vừa hai phải, ghi nhớ sư tỷ dạy bảo, Sở Phong nghiêm trang đích đối với Xuân Vũ cúc một cung. Ngươi người này, bổn cô nương lười quản ngươi, chính mình ngoạn đi, thấy thế, Xuân Vũ ra vẻ tức giận bĩu môi, liền trực tiếp đem kia tháp môn quan thượng, nhưng là ở tháp môn quan bế phía trước, có một thanh âm cũng truyền tiến vào. Đúng rồi, mỗi ngày ba cơm đích thời điểm, nhớ rõ trở lại nơi này, ta sẽ đúng giờ vội tới ngươi đưa cơm. Tấm tác, nhà đầu kia thật sự là không tồi. Sở Phong muốn hay không lo lắng thu, dù sao ngươi đã muốn có ba vị hôn thê, không kém này một cái. Giờ khắc này, Sở Phong trong cơ thể đích đản đàn, cười hì hì đích nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, Sở Phong cũng mặc kệ hội nhà đầu kia, mà là thân hình một túng. Liền bay lên trời, cẩn thận đích quan sát khởi thế giới này, phi hành một trận lúc sau, tại đây hoang vắng đích sa mạc, nhưng lại xuất hiện san sát xanh biếc một mảnh đích núi non. Hơn nữa tại nơi núi non đích phía trên, không chung nhưng lại cũng không giống nhau, nơi đó chính là trời xanh mây trắng, tại đây hỗn độn một mảnh đích sa mạc bên trong, xuất hiện như vậy một chỗ cảnh sắc, quả nhiên là không giống người thường. Mà nhiễu quá núi non lúc sau, Sở Phong thế nhưng thấy được một mảnh mờ mịt biển rộng. Trên biển sóng lớn cuồn cuộn, thậm chí còn có động vật biển đích rít gào. Này chính là một mảnh nguy hiểm đích hải vực, bởi vì ở mặt biển phía trên phi hành, Sở Phong thường xuyên có thể nhìn đến động vật biển chém giết đích trường hợp. Không chỉ có tàn bạo, lại huyết tinh, hơn nữa này động vật biển không chỉ có thể tích thật lớn. Thực lực đều là rất mạnh, yếu nhất đích đều là thiên võ đỉnh, đại bộ phận đều ở võ quân cảnh, lại tại đây mở mịt biển rộng phía trên phi hành một đoạn. Sở Phong ở xa xa thấy được một tòa màu xanh biếc đích hải đảo. Kia tòa hải đảo phiêu phù ở mặt biển phía trên, bản không giống thường chỗ, sở dĩ sẽ khiến cho Sở Phong đích chú ý kia nãy giờ phút này kia tòa hải đảo đích bốn phía. Sóng biển quay cuồng, rất là quái dị, nhìn kỹ, kia trong biển lại có hơn 10 điều thật lớn đích hải xà. Kia hải xà thật sự rất lớn, mỗi một điều đều dài hơn đạt 100 mét có thừa, không chỉ có răng nanh răng nhọn, trên người cũng lộ vẻ sáng trông suốt đích phải, tựa như áo giáp bình thường, bao trùm chúng nó đích thân thể, khiến cho chúng nó không thể phá vỡ, hơn nữa chúng nó mỗi một điều. Đều có cửu phẩm võ quân đích hơi thở, mà chúng nó đích hơi thở, thậm chí so với tầm thường đích võ quân đỉnh còn mạnh hơn đại. Chờ mắt, này hơn 10 điều đáy biển cự xà, đang ở nhe răng nhếch miệng đích đối với kia hải đảo phát ra chói tai đích rít gào. Mới đầu, đối với này một màn, Sở Phong rất là khó hiểu, không nghĩ ra này hơn 10 điều hải xà, vì sao quay chung quanh một tòa hải đảo giận dữ. Thẳng đến, kia hải đảo đột nhiên rung động, một cỗ dị thường cường đại đích hơi thở bùng nổ mà ra sau. Sở Phong mới bừng tỉnh đại ngộ, cách chương.